Tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 15, Góc Truyện Audio.com. Hắn tựa hồ ở sinh khí. Tần Gia Niên cảm thấy bốn phía không khí đều lạnh như băng. Vì thế, nàng nhỏ giọng nói, hoặc là ta có thể giúp học trưởng sao một ít bút ký gì đó. Nhiều ít đều được, Quý Khoan nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cũng đúng, vậy ngươi chờ ta một chút. Dứt lời, hắn xoay người trở về phòng tự học, Tần Gia Niên bả vai sập xuống, cự tuyệt hắn, chính mình tựa hồ cũng không thế nào vui vẻ. Thực mau, Quý Khoan cầm một quyển sách cùng một cái notebook trở về. Dặn dò Tần Gia Niên đem thư thượng nội dung sao đến notebook thượng. Tần Gia Niên ngoan ngoãn mà liên thanh đồng ý, sau đó ôm thư chạy. Quý Khoan nhìn tiểu cô nương tránh còn không kịp bóng dáng. Yên lặng dựa vào ven tường. Mẹ nó, có phải hay không chơi đến có điểm lớn? Cung Đình Đình gần nhất luôn là đơn độc hành động. Đối này Dư Băng Di rất là bất mãn. Các nàng ba người cùng lớp lại cùng tầm. Ngày thường ăn cơm đi học đều là cùng nhau. Hiện tại nhưng hảo, Cung Đình Đình không có việc gì liền ra bên ngoài chạy. Dư Băng Di thậm chí tà ác mà suy đoán. Đình Đình nhất định là bị cái nào đồ lẳng lơ thông đồng đi rồi. Cung Đình Đình quả thực có miệng khó trả lời. Vì thế lại yên tâm thoải mái mà cọ La Vũ Xuyên một bữa cơm. Ba người vẫn là ngồi ở lần trước vị trí thượng. Cung Đình Đình mới vừa ngồi xuống. Liền lấy ra một cái tiểu sách vở, hướng trên bàn nhấn một cái, nói, xem Nga, từ 6 tuần sau, buổi chiều không có tiết học, chúng ta liền tuyển hôm nay thổ lộ. La Vũ Xuyên vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia rậm rạp. Mặt trên viết không thành công liền xả thân chi La Vũ Xuyên thông báo kế hoạch thư vở. Cung Đình Đình dùng bút chọc chọc La Vũ Xuyên cánh tay. Thúc giục nói, nghiêm túc nghe giảng, La Vũ Xuyên lập tức thẳng thắn sống lưng. Cung Đình Đình tiếp tục giảng, đến lúc đó ta sẽ ước ra năm đi xem điện ảnh. Điện ảnh kết thúc thời điểm ngươi ra tới thổ lộ, nhớ rõ muốn véo hảo thời gian, đuổi ở đại gia còn không có tan cuộc thời điểm. Cung Đình Đình dùng bút cọ cọ cái mũi nói, trước tiên liên hệ rạp chiếu phim sự tình liền giao cho Liêu Kim Hoa. Nói xong, nàng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Liêu Kim Hoa. Liêu Kim Hoa lấy hai ngón tay bút ở trên đầu, ý bảo bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, Cung Đình Đình có điểm không quá yên tâm mà lại lấy bút ký xuống dưới. Ba người một bên thảo luận, một bên an bài nhiệm vụ, cách vách bàn cùng bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm ăn bằng nghe được vui vẻ vô cùng. Hắn rất là hâm mộ mà tưởng. Tiểu tử này cư nhiên còn có trợ công. Quý Khoan trở về tranh ra. Trong nhà vẫn cứ chỉ có Quý Mụ Mụ một người ở, Quý Khoan bồi nàng ăn qua cơm trưa. Liên toàn trong thư phòng đi. Hắn đem hơn phân nửa cái giá sách thư đều dọn xuống dưới. Trong ngăn kéo cũng không thể may mắn thoát khỏi. Quý Mụ Mụ sợ này tiểu tổ tông muốn nhà buôn. Vội vàng tiến lên ngăn trở. A Khoan a, ngươi muốn tìm cái gì mụ mụ giúp ngươi tìm. Quý Khoan buông trong tay thư. Hỏi, ta ba từ Brazil mang về tới kia xuyến bích thì lắc tay đâu. Quý Mụ Mụ chừng hắn một cái. Nói, đừng tìm đừng tìm, căn bản không ở thư phòng. Nói nàng từ cất giữ gian nhảy ra một cái hộp. Bên trong là một chuỗi màu sắc rực rỡ bích thì lắc tay. Quý Mụ Mụ đem hộp đưa cho Quý Khoan. Hỏi, tìm cái này làm gì? Ngươi muốn đưa người, Quý Khoan khó được mà đỏ mặt, nhẹ nhàng ân một tiếng. Quý Mụ Mụ trong lòng không chỉ có cảm thán, nhi tử lớn, muốn đi cùng cải trắng đâu? Nàng bất động thanh sắc hỏi, trao đổi sinh sự tình thế nào? Quý Khoan đáp, đều đã không sai biệt lắm. Quý Mụ Mụ sờ sờ nhi tử bả vai nói, nắm chắc hảo tự mình, không cần bởi vì chuyện khác chậm trễ việc học. Cũng không cần bởi vì chính mình chậm trễ người khác. Quý Khoan nhìn Mụ Mụ. Sau một lúc lâu, gật gật đầu, buổi chiều, Quý Khoan mang theo lắc tay trở về trường học. Chạng vạng thời điểm Tần Gia Niên tới đưa bút ký. Quý Khoan dường như không có việc gì mà đem cái kia trang lắc tay hộp đưa cho nàng. Tần Gia Niên trừng mắt một đôi tinh lượng mắt to. Xem một cái Quý Khoan. Xem một cái hộp, lại xem một cái Quý Khoan. Quý Khoan bị kia biểu tình chọc cười. nói, mở ra nhìn xem, Tần Gia Niên thuận theo mà mở ra hộp, bị kia màu sắc rực rỡ lắc tay lóe một chút mắt. Quý Khoan khóe miệng câu cười, hỏi, thích sao? Tần Gia Niên ngơ ngác mà ngẩng đầu, hỏi, cho ta sao? Quý Khoan gật đầu, Tần Gia Niên đem hộp bay nhanh nhét trở lại Quý Khoan trong tay. Phảng phất sợ bị năng đến giống nhau, ta không thể thu ngươi lễ vật, tiểu cô nương buồn đầu nói. Học trưởng tái kiến, sau đó, nhanh như chớp mà chạy không thấy. Quý Khoan phủng hộp, xưa nay chưa từng có uể oải, tự học cũng không có tâm tư. Quý Khoan đơn giản thu thập sách vở, trở lại phòng ngủ, hắn ở trên giường, nhìn trần nhà xuất thần, thẳng đến môn bị đẩy ra. An Bằng đi đến, kêu lên, A Khoan, Khoan ca. Hắn cười đến tâm thần nhộn nhạo, chỉ vào chính mình nói, gọi ca ca. Hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, sửa lời nói, kêu ba ba. Quý Khoan cho hắn một cái khuyên ngươi chạy nhanh đình chỉ trang bức ánh mắt. An Bằng phảng phất không nhìn thấy, nhàn nhã nói, không gọi cũng đúng, nhưng ta như thế nào nghe nói ta kia đáng yêu La Vũ Xuyên ủy viên chuẩn bị thổ lộ đâu. Ai u, loại này chi tiết chỉ có thể gia truyền, không thể ngoại dương Nga. Hắn làm bộ làm tịch mà biên hướng cửa đi biên nói. Sau đó, phía sau truyền đến một trận tất tốt rời giường thanh. Chỉ nghe Quý Khoan kêu lên, phụ thân đại nhân, xin dừng bước. Chương 14 An Bằng cười, mang theo cùng loại 8 năm kháng chiến thắng lợi sau vui sướng. Hắn xoay người đi đến Quý Khoan đối diện, kéo đem ghế dựa ngồi xuống, chân bắt chéo một gõ, vẻ mặt đắc ý mà nói lên, ngày đó ta là ở nhà ăn nghe thấy Xuyên Tử cùng hắn đồng học thương lượng tới. Nói cái gì muốn ở rạp chiếu phim thổ lộ, cụ thể chi tiết nghe được cũng không phải rất rõ ràng. Quý Khoan từ trên giường nhảy xuống, cũng kéo một phen ghế dựa ngồi xuống, ở đâu cái rạp chiếu phim biết không? An Bằng tay hướng ngoài cửa sổ một lóng tay nói, nhân dân quảng trường cái kia công nhân cung văn hóa, sinh viên cơ bản đều đi kia, thời gian đâu? An Bằng cẩn thận hồi tưởng một chút, nói, hình như là thứ 6 tuần sau, buổi chiều, cụ thể là nào chàng điện ảnh ta đã có thể không biết. Không quan hệ, Quý Khoan nhìn vừa tan học biểu, ngày mai buổi chiều bồi ta đi một chuyến công nhân cung văn hóa đi. An Bằng, đương ba ba thật đúng là vất vả. Ngày hôm sau cơm chưa qua đi, Quý Khoan cùng An Bằng tới rồi công nhân cung văn hóa. Hai người cùng bảo vệ cửa đại ra một phen chu toàn qua đi. Thuận lợi tìm được rồi cung văn hóa người phụ trách một cái hơn 50 tuổi. Hơi có chút mập dạ A-di, Quý Khoan cấp A-di cúi mình vái chào, ý cười doanh doanh mà thuyết minh ý đồ đến. A-di, ta bằng hữu giống mượn rạp chiếu phim cùng nữ sinh thổ lộ. Có thể hay không châm trước một chút, chúng ta sẽ không chiếm dùng quá dài thời gian. A-di nhìn thoáng qua một bên An Bằng, người trẻ tuổi lớn lên cao cao tráng tráng, rất không tồi. An Bằng bị xem đến mắt đen phiếm hồng, A-di rất là thiện ý mà cười cười, nói, này mỗi năm tới chúng ta này thổ lộ A cầu hôn nam sinh đều không dưới 10 cái. Riêng là gần nhất liền có 2 bát, Quý Khoan lực hiện giật mình hỏi, còn có những người khác, A-di nói, nhưng không, phạt nhìn cùng các ngươi tuổi không sai biệt lắm đại. Ngày hôm qua tới, hai cái nam sinh cùng một cái cô nương, An Bằng ở một bên hướng Quý Khoan gật đầu. Quý Khoan vội vàng nói tiếp, kia sẽ không cùng chúng ta đụng phải đi, bọn họ khi nào A-di phiên phiên di động. Nói, bọn họ nói là 18 hào buổi chiều tam điểm kia chàng. Quý Khoan lộ ra một cái an tâm cười, còn hảo, chúng ta là 19 hào. Sau đó, hắn lại hỏi, A-di chúng ta có thể đi hiện trường xem một chút sao? Ta sợ đến lúc đó khẩn trương nên làm lỗi. A-di gương mặt hiền từ gật gật đầu, mang theo hai người đi hậu trường nhìn một phen. 18 hào, cung đình đình mang theo Tần Gia Niên đi xem điện ảnh. Là một bộ ấm áp lãng mạn tình yêu phiến. Điện ảnh mở màn sau, cung đình đình đi ra ngoài một chuyến, thật lâu không trở về, Tần Gia Niên có chút lo lắng nàng, thừa dịp ánh sáng tốt thời điểm thật cẩn thận mà ra phòng chiếu phim. Nàng ở cửa khắp nơi nhìn xung quanh một vòng, không có tìm được cung đình đình, vì thế liền theo hành lang vẫn luôn về phía trước, hướng buồng vệ sinh phương hướng đi đến. Tần Gia Niên thượng cái buồng vệ sinh, rửa tay thời điểm, lệch về một bên đầu, thấy đứng ở nàng bên cạnh Quý Khoan, nàng chớp chớp mắt, không xác định mà kêu một tiếng. Học trưởng, Quý Khoan nghiêng đi mặt, cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn lắc lắc trên tay thủy, hỏi, ngươi cũng tại đây xem điện ảnh. Tần Gia Niên gật gật đầu, Quý Khoan hiểu rõ mà nói, thật sao, ta cũng là, tẩy xong rồi sao, cùng nhau trở về, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Tần Gia Niên do dự mà khắp nơi tuần tra, Quý Khoan hỏi, ở tìm người sao, cách chương.